Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 417, lại bị nhìn chằm chằm. Chờ Hyotei bắt vòng đầu tin tức truyền đưa tới. Rick Kaidai cùng Sai Sun đều còn chưa tiến hành thứ 5 hiệp thi đấu. Phá kỷ lục sao? Yukimura nhẹ giọng dù gì nói. Bên cạnh hắn Yanagi sắc mặt nghiêm nghị gật gù. Kanto giải thi đấu loại này cấp bậc. Hiệp 6 thi đấu. Chỉ cần đánh vào 10 phút cũng đã tính được là cực tốc. Chỉ trung gian 2 lần đổi chàng liền muốn lãng phí 3 phút. Lại thêm vào phát bóng thời điểm. Tuyển thủ dùng để điều tiết thời gian. Vừa đến một hồi thời gian lại nhanh cũng sẽ không nhanh đi nơi nào. Mỗi tăng lên vài giây khả năng cũng phải cần một cái cơ duyên mới được. Yukimura ôn hòa nở nụ cười. Hiếm thấy ở thi đấu trước bắt đầu lên động tác nóng người. Hắn cảm thấy, hắn diệt ngũ giác, nên có cơ hội tranh thủ một hồi lại phá cái kỷ lục này. Chỉ cần để đối thủ nhanh chóng hãm sâu hắc ám khu vực. Như vậy thi đấu không có đánh xong sớm kết thúc cũng được cho một loại thắng lợi. Mặc dù có chút thủ xảo là được rồi. Rick Kaidai đội ngũ bên trong. Kirihara có chút sợ sệt hơi co lại đầu. Ta thế nào cảm giác? Hiện tại Yukimura bộ trưởng bộ dáng này thật giống rất khủng bố. Làm sao sẽ? Neo lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Cười vỗ vỗ Kirihara vai nói rằng. Yukimura đây chính là đang vì chúng ta Rick Kaidai tranh thủ vinh quang. Ngươi nên đi tới. Lại cho hắn thêm cố lên. À, mắt thấy Kirihara còn có chút chần chờ. Neo con ngươi không được giấu vết say một cái. Nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Zako. Zako, ngươi nói ta nói có đúng không? Ân, Zako có chút mộng bức quay đầu lại. Theo bản năng gật đầu một cái. Neo thấy tình thế. Cười đối với hắn gật đầu hơi chớp mắt. Sau đó lại nói tiếp. Thế nào? Ngươi không tin được ta? Ngươi còn không tin được Zako sao? Kirihara bán tín bán nghi. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn là hướng về may mắn còn sống sót bên kia đi tới. Một lát, hắn hồng gương mặt chạy trở về. Cả người dáng vẻ, liền thật giống như là muốn tìm điều khe hở chui vào. Đáng ghét, Neo học trưởng ngươi dĩ nhiên lại ở gạt ta. Không cam lòng gào thét. Bồng bềnh ở Rick Kaidai trong đội ngũ. Ngày mai, Hyotei, Sai Sun, Rick Kaidai, Fudomin, Yamabuki, Jose Sonan, những đội ngũ này cùng nhau tiến vào bát cường. Trong lúc nhất thời, liên quan với Kanto giải thi đấu bát cường trường học thảo luận, cũng ở mỗi cái trường học trở nên bắt đầu tăng lên. Hai ngày sau, hữu bằng xâm lâm tennis công viên. Thật là lợi hại, Saori Shiba nhìn công viên nối liền không dứt dòng người. Không khỏi cảm khái nói. Không nghĩ tới rõ ràng không phải cuối tuần. Dĩ nhiên vẫn là sẽ có nhiều người như vậy đến xem so tài. Inoue Mamoru nhìn thấy Saori Shiba trong mắt liều lĩnh tinh quang. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ nhắc nhở nàng một câu. Ngươi có thể đừng quên cho thi đấu tuyển thủ chụp ảnh. Lần này chúng ta cần làm chuyên hướng về đưa tin nhưng là không ít. Ây, ta biết rồi. Saori Shiba có chút thật không tiện gắt giọng. Ngươi nha, chấm ngoặc kép. Inoue Mamoru có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay ở hắn còn muốn nói gì đều thời điểm. Saori Shiba đột nhiên kéo một hồi cánh tay của hắn. Có chút vội vội vàng vàng nói rằng. Tiền bối, bên kia có động tĩnh. Inoue Mamoru theo nàng chỉ phương hướng định thần nhìn lại. Quả nhiên phát hiện cách đó không xa đám người hơi có chút rối loạn. Đi, qua xem một chút. Hắn kéo một cái Saori Shiba. Nhanh chân hướng về cái hướng kia dám đi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái nào đó đội ngũ tuyển thủ đã sớm đến. Rất nhanh, một đám thân mặc màu đen áo khoác thiếu niên ánh vào tầm mắt của bọn họ. Là Fudomin, quả nhiên là năm nay hắc mã. Khí thế cũng tốt đủ. Bộ trưởng của bọn họ nhưng là Tachibana Kippi. Tachibana Kippi là ai? Kyushu song hùng ngươi đều chưa từng nghe tới. Liên tiếp tiếng bàn luận ở trong đám người kịch liệt vang lên. Nếu như là Rick Kaidai hoặc là Hyotei. bọn họ khả năng cũng đã tập mãi thành quen, không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng năm nay Fudomin xác thực gây nên không nhỏ bàn tán sôi nổi. Trước đây liền ngay cả giải khu vực đều khó mà ra biên đội ngũ. Chỉ dùng lớn thời gian nửa năm, dĩ nhiên một đường giết tới Kanto bát cường. Thậm chí sau lần này còn có cơ hội xông vào bốn cường, tiến tới đánh vào toàn quốc. Tuy rằng cũng không thiếu có một tia số may như vậy. Thế nhưng bất kể nói thế nào, thực lực của bọn họ nhưng là đã chiếm được phần lớn người tán thành. Cái cảm giác này cũng thật là tươi đẹp. Kamio mắt nhìn thẳng, một mặt lãnh khốc đi qua. Thế nhưng hắn cái kia bàn tay nắm chặt biểu thị hắn hết sức không bình tĩnh nội tâm. Ở ký xong đến sau, Tachibana Kippi dẫn dắt này chi màu đen quân đoàn đi tới thi đấu sân bãi. Hắn xoay người nhìn về phía một đám đội viên, trong hai mắt thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Mục tiêu của chúng ta là toàn quốc. Ở hắn một tiếng quát lớn dưới, toàn bộ Fudomin các đội viên đều là lớn tiếng hô một tiếng. Bọn hắn bây giờ khoảng cách toàn quốc vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Huống hồ lần này bọn họ ký vô cùng tốt, ở vòng bán kết trước căn bản sẽ không đụng tới Hiotei, Saisun cùng Rikaidai, bát cường thi đấu đối thủ. Chỉ là phong cách cùng cấp 6 rất tương tự Yamabuki Trung học. Tachibana Kippi trong lòng rất rõ ràng, trải qua toàn quốc giải thi đấu đội ngũ cùng không trải qua toàn quốc giải thi đấu đội ngũ, hoàn toàn là hai loại không giống tinh thần diện mạo. Chỉ có bọn họ năm nay xông vào toàn quốc giải thi đấu. Như vậy đến sang năm, Ibu cùng Kamio bọn họ mới có cơ hội xung kích một hồi đỉnh cao nhất vị trí kia. Sư tử tinh thần chưa bao giờ đoạn tuyệt. Cùng lúc đó, một mặt khác, đến từ Kanagawa Jose Sonan cùng đến từ Tokyo Saisun vẫn là va vào. Hanamura Aoi 10 điểm tao nhã ngồi ở trên ghế huấn luyện viên. Nàng hai tay ôm ngực, kiều chính mình bắp đùi thon dài. Vừa thấy được Saisun mọi người, ánh mắt liền liền vững vàng khóa chặt ở Ikaizen Ryoma trên người. Chờ Saisun mọi người ra trận, nàng trực tiếp đứng dậy, đi tới Saisun đối diện. Ikaizen Ryoma, có hứng thú hay không đến gia nhập trường học của chúng ta? Nàng tương đương biết tính đỡ một hồi, đơn một bên kính mắt. Môi anh đào thổ khí nói, tin tưởng ngươi trải qua ta bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không thua với Akusu quái vật kia. Saisun mọi người ngạc nhiên, ngoại trừ Tezuka, bọn họ những người khác nơi nào từng trải qua bộ này trận chiến. Mỹ nữ mời, 7, 8 con mắt, nhất thời rơi vào Ikaizen Ryoma trên người. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ryuzaki huấn luyện viên tiến lên một bước. Ưỡn lên động thân tử, hai tay chống nạnh nói, Hanamura huấn luyện viên, ngươi tay nhưng là đưa đến quá dài. Hai người nữ nhân trong lúc đó giao chiến, lập tức liền để đều còn chưa có bắt đầu thi đấu trở nên sốt sáng lên. A, tính, Hanamura Aoi nhoẻn miệng cười, nếu Ryuzaki huấn luyện viên quản như thế nghiêm ngặt, như vậy chúng ta lần sau có cơ hội lại đơn độc cố gắng tâm sự đi. Nàng hướng về Ryoma phóng ra. Một cái huynh, ta từ chối. Ryoma lôi kéo mũ, không chút khách khí về đổi nói. Đối với nữ nhân này xem ánh mắt của hắn, hắn phi thường chán ghét. Hanamura Aoi nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Lần trước trực tiếp như vậy làm liền từ chối nàng người. Vẫn là Hiotei cái kia huấn luyện viên. Một mực yên lặng mặc nhìn kỹ tất cả những thứ này, Shinju Renji hơi nhướng mày. Ikaizen Ryoma đối xử nàng nữ thần thái độ, để hắn đặc biệt khó chịu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hanamura Aoi che miệng nở nụ cười. Che giấu một hồi chính mình lúng túng sau nói. Cũng thật là một cái không đáng yêu tính cách. Lần này, Saisun tất cả mọi người không có lại để ý đến nàng. Cái này Hanamura huấn luyện viên tuy rằng năng lực tương đối khá, thế nhưng nàng dạy học lý niệm đều không phải Saisun mọi người yêu thích loại hình. Trở thành một cái tác phẩm tuyển thủ, vậy hắn thật sự vẫn là chính mình ở đánh tennis sao? Đáp án này, e sợ chỉ có mỗi người trong lòng mình rõ ràng. Thi đấu bắt đầu, đầu tiên là đánh kép, chấm ngoặc kép, trọng tài ra lệnh một tiếng. Bên này thi đấu cũng là trực tiếp khai hỏa. Sân bóng một bên, Ikaizen nghiêng đầu đi, bắt đầu từ lúc nãy. Hắn liền vẫn cảm nhận được có một luồng như có như không. Mang theo ác ý ánh mắt ở trên người hắn dò xét. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.